Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1147, vạn đạo sát phạt. Thứ hai giọt tiên đạo vật chất phóng thích, kinh sợ đến mức hơn trăm sinh linh này trốn hướng tàn tạ đại địa nơi sâu xa. Bởi vì này tiên đạo vật chất, ẩn chứa bất hủ thiên uy. Ẩn chứa mài nát chúng sinh tinh thần ý chí. Rốt cuộc những sinh linh này đều là bọn họ khi còn sống lưu lại số ít sinh chi khí biến hóa ra. Không có quá nhiều tự chủ ý chí. Một khi từng tao ngộ cường nguy cơ sẽ bỏ chạy. Này cũng đã trở thành Tô Viêm thủ đoạn bảo mệnh. Thứ hai giọt tiên đạo vật chất thiêu đốt. Để Tô Viêm thủng trăm ngàn lỗ thân xác thiêu đốt đi ra bất hủ thiên tinh. Hắn vui sướng tràn trề tắm rửa tiên đạo vật chất tinh hoa. Nhanh tàn phế thân xác bắt đầu khép lại. Đều muốn mọc ra một bộ thật chiến thể. Khổ chiến một năm, Tô Viêm thương thế nghiêm trọng. Hiện nay được gột rửa. Suy yếu tinh huyết rất nhanh bốc hơi khủng bố thần năng. Đặc biệt là nguyên thần của hắn. Một năm khổ chiến, đúc ra Tô Viêm tuyệt thế niềm tin. Sớm lúc trước đã dục già dục dịch, hiện tại ở chịu đựng cấm kỵ ý chí áp bức. Khi hắn sống quá khoảng thời gian này, nguyên thần của hắn cuối cùng đột phá rồi. Oanh, trong xương trán của hắn, thiêu đốt ra một đoàn ngập trời thần quang, như đại Phật ngang trời, như đạo tôn ngồi xếp bằng. Đây chính là vương giả nguyên thần, ở hắn đột phá chớp mắt. Tô Viêm khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Đây là thần hồn năng lượng, ngập trời thần tính gợn sóng. Thời khắc này Tô Viêm, nếu như một vị vương giả, xương trán rơi xuống đến vương giả mật lực, trải rộng Tô Viêm thể xác, làm cho khí thế của hắn tăng vọt, sức chiến đấu bão táp. Đây chính là thần vương nguyên thần. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. So với trong tưởng tượng của hắn phải cường hãn hơn rất nhiều. Hắn ở tử vong tuyệt địa áp bức bên trong đột phá. Dẫn đến Tô Viêm nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ. Hồn khí no đủ, hơi một tí đều có thể lấy thần niệm thăm dò 1 triệu dặm cương vực gió thổi cỏ lay. Thậm chí vương giả nguyên thần, để Tô Viêm cơ thể tràn ngập khí thế đáng sợ. Đây là trước đây chưa bao giờ có. Hiện nay bởi vì thần vương nguyên thần, tinh thần ý chí của hắn siêu tuyệt, do đó dẫn đến Tô Viêm cơ thể cũng nếu như thức tỉnh. Người, thần, Tô Viêm nỉ non, thân thể của hắn lại như là đang say giấc nồng phục sinh. Ẩn chứa thần tính, rất đáng sợ thể hiện. Hắn cẩn thận tìm tòi loại năng lượng này, phát hiện bất luận là chiến lực, thần thông, hoặc là bí thuật. Đều thẳng tắp tăng vọt, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, tràn ngập một loại kinh người mật lực. Không trách, một ít thần vương đều rất khó rèn luyện ra thần vương nguyên thần. Xem ra muốn trở thành tuyệt đỉnh vương giả, thần vương nguyên thần không thể thiếu. Hiện tại nguyên thần của ta đã phó thác ta đủ mạnh chiến lực rồi. Tô Viêm âm thầm tâm kinh. Hắn cũng rõ ràng sở dĩ có thể xung nứt nguyên thần cửa ải. Là bởi vì một năm qua huyết chiến, tinh thần ý chí thời khắc nằm ở tuyệt đỉnh, lâu dần liền buông lỏng cửa ải. Hiện tại Tô Viêm xúc động bất hủ vật chất, rèn luyện bản thân, lần này rách nát thân xác gây dựng lại. Tô Viêm phát hiện sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ không gì sánh được. Mặc dù nói tử vong nơi thí luyện, độ nguy hiểm rất lớn, nhưng là thời gian dài khổ chiến, để Tô Viêm chiến lực liên tiếp tăng vọt. Hắn rất chờ mong mấy năm sau, tự thân đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Thậm chí thể chất của hắn cũng ngày càng tăng cường. Tô Viêm con người cũng trồi lên khát vọng, nếu như săn giết chân long loại này sinh linh, thể chất thiếu hụt bù đắp một đoạn dài. Ta lấy thân xác là nói, đến thời điểm thật đi đến một bước này, thiên thần cảnh sẽ tu hành đến cực kỳ mạnh mẽ lĩnh vực ở trong. Tô Viêm cười lớn một tiếng, quyết định chủ ý ở thiên thần cảnh đào móc xuất thể chất bảo tàng. Đồng thời cũng muốn tìm tòi ra một cái thuộc về tự thân con đường. Hiện tại con đường này đã có mô hình rồi. Lại quá rồi mấy ngày. Tô Viêm hấp thu hết thảy tiên đạo vật chất. Cảnh giới của hắn cũng tăng vọt đến thiên thần cảnh bát trọng thiên. Tô Viêm kích động trong lòng. Thu hoạch rất lớn. Đồng thời hắn thầm nói. Thần thông, xem ra thần vương cảnh mới là một cái triệt để tiến hóa kỳ. Con đường này, khoảng cách ta đã không xa rồi. Tô Viêm biến mất ở khu vực này, tiếp tục triển khai huyết chiến. Hắn cũng rõ ràng chân long những sinh linh này rất khó săn giết. Nhất định phải tiềm tu đến thiên thần cảnh đỉnh phong, mới có thể cùng loại này nghịch thiên sinh linh đi tranh tài. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại là hơn một năm đi qua rồi. Hỗn độn tháp nơi này, kỳ tài hội tụ chi địa, thiên kiêu quật khởi chi địa. Từ mở ra đến hiện tại, đã 3 năm qua đi rồi. Lưu tại hỗn độn tháp sinh linh đã không đủ 10 vạn. Mà hiện tại vượt ải ghi chép người cao nhất là thiên trúc một mạch thương thiên thể. Khó mà tin nổi, thương thiên thể dùng thời gian 3 năm. Liên tục phá tan tam quan, đã xông đến cửa thứ tư. Nghe đồn, hỗn độn tháp mỗi một cái thí luyện không gian, có thể mở ra nhân đại thiên quan. Lang bạt cửa thứ năm đã là đại năng cường giả. Lẽ nào hắn thương thiên thể, muốn trực tiếp xông vào cửa thứ năm, chứng đạo đại năng, khó có thể tin, thương thiên thể ngộ tính sẽ như vậy đáng sợ. Các đại giáo cường giả kịch liệt thảo luận. Bởi vì ngay ở hôm qua, thương thiên thể vọt thẳng đến cửa thứ tư, gây nên ngập trời ồ lên. Hiện nay có một nhóm kỳ tài bị vây ở cửa thứ ba. Nhưng là thương thiên thể sáng tạo ra một cái kỳ gì? 3 năm liên tục phá tan tam quan, hiện tại đã đến cửa thứ tư. Thương thiên thể sáng lập truyền kỳ, rất nhiều người cảm khái, nhưng là hiện tại nhắc lên này truyền kỳ. Không thể không sẽ nghĩ tới một cái biến mất truyền kỳ. Tô Ngoan Nhân tiến vào địa vực điện, cũng gần 3 năm rồi. Có người nói nhỏ, để một ít thảo luận thương thiên thể thành tựu cường giả âm thầm cười nhạt. Có người nói, Tô Viêm đánh giá đã chết đi tại địa vực điện. Nguyên bản hắn có một cái có thể cùng thương thiên thể so đấu vượt ải tiến độ điều kiện. Có thể hết thảy đều bị hắn tự đại cho hủy diệt rồi. Thương thiên thể, nhưng là dung hợp thiên đạo thạch, huống hồ thể chất của hắn bản liền đáng sợ. Này hoàn chỉnh thương thiên thể hiện nay ở ngày thứ tư quan. Một khi phá quan xông ra đi, thương thiên thể chính là tuyệt thế vương giả. Đại năng khoảng cách hắn đều vô hạn tiếp cận rồi. Truyền kỳ kết thúc, lại có truyền kỳ quật khởi. Tựa hồ bởi vì Tô Ngoan Nhân tiến vào địa vực điện. Do đó dẫn đến hiện nay thương thiên thể. Có thể nói như mặt trời ban trưa. Trở thành một đời mới truyền kỳ cùng huy hoàng. Huống hồ thương thiên thể sau lưng là đỉnh phong quần tộc. Thiên trúc một mạch. Tương lai hắn thương thiên thể tất nhiên sẽ chói mắt đến cực điểm. Hiện nay hắn mọi cử động gây nên người đời quan tâm. Xông qua 5 đại thiên quan, có thể được hỗn độn tháp sao? Có chút người đặc biệt hiếu kỳ, hỏi lên, này lúc này hỏi ra rất nhiều đại nhân vật. Có lão cổ đồng lắc đầu nói, các đời xông qua 5 đại thiên quan cường giả có không ít. Đa số xuất thân từ đạo điện, thế nhưng 5 đại thiên quan sau, là địa vực điện, các cường giả kinh ngạc. Tô Viêm chẳng khác nào lướt qua 5 đại thiên quan, sớm đi lang bạt địa vực điện. Có thể địa vực điện là hẳn phải chết chi địa nha. Huống hồ đạo điện đã từng có cường giả xông qua địa vực điện. Cũng không có được hỗn độn tháp, vì vậy cửu viễn 5 tháng. Có chút đỉnh phong quần tộc tuyệt đỉnh đại năng đều có kết luận. Hỗn độn tháp chỉ là một cái nơi thí luyện, căn bản không phải một loại bảo vật. Đại tin tức, tiên táng địa tự chủ rung động lên, có đại nhân vật suy đoán, tiên táng địa mở ra thời gian, Rất khả năng ở chỗ này thời gian 2-3 năm. Cái gì? Tiên táng địa muốn mở ra. Chỉ có thời gian 2-3 năm. Sao sẽ nhanh như thế? Đúng đấy. Hiện tại rất nhiều kỳ tài còn đang trong hỗn độn tháp mạo hiểm. Sợ là bởi vì tiên táng địa mở ra. Cái này đường kỳ tài sẽ sớm phá quan. Trước đi lang bạt tiên táng địa rồi. Có tin tức truyền đến. Gợi ra chấn động mạnh. Chuyện này sức ảnh hưởng không tiền khoáng hậu. Tiên táng địa là cao quý mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa địa. Thậm chí nội bộ thế giới cũng hoàn chỉnh không thiếu sót. Một khi tiên táng địa mở ra, mới là quần hùng tranh bá kịch liệt nhất thời khắc. Tô Viêm nếu không ra, nhất định cùng đại thế không quan hệ rồi. Có người thế hắn cảm thấy tiếc hận, đáng sợ nhất thịnh thế đem muốn tới. Các đại thời không thế hệ tuổi trẻ nhân vật chính lên sàn. Có người cảm thấy ít đi Tô Ngoan Nhân, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Cũng có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa đã chết đi. Địa vực điện là nơi nào? Tử vong tuyệt địa. Các đời chỉ có cửu viễn thời đại một vị đạo điện cường giả sống sót đi ra. Còn lại đều là chôn vùi ở trong tử vong tuyệt địa. Không ai có thể lại một lần nữa đánh vỡ thần thoại. Hơn nữa Tô Viêm đã tiến vào địa vực điện gần 3 năm. Bị rất nhiều người phán định Tô Viêm đã tử vong. Không phải nói Ngoan Nhân sống đều rất dài sao? Đại Dũng sẽ không chết. La Hoa Thanh biểu hiện lờ mờ, viền mắt có chút ửng hồng. Hơn 2 năm, Tô Viêm y nguyên không có tin tức, nhưng là nàng không tin Tô Viêm sẽ liền như vậy vắng lặng. Hắn khẳng định còn có thể trở về, cầm lại thuộc về tự thân vinh quang cùng huy hoàng. Đại lực bọn họ đều trầm mặc, chưa từng đối ngoại giới lời đồn xấu có bất luận cái gì đáp lại. Tô Viêm đi địa vực điện, đã là nhiều năm trước đã nghĩ được rồi. Năm đó lão thủ lĩnh từ bên trong sống sót trở về. Tô Viêm khẳng định cũng có thể sống đi ra, chỉ có điều thời gian này khẳng định có chút dài ra. Cũng không ai biết địa vực điện có cái gì. Cũng không ai biết địa vực điện đến cùng sẽ gặp phải cái gì cảnh khốn khó. Tỷ như Tô Viêm, lang bạt chính là tử vong nơi thí luyện, còn có sinh môn nơi thí luyện. Hắn cũng không biết tao ngộ, đến cùng có phải là trong lịch sử tàn khốc nhất thí luyện. Tổng tử vong tuyệt địa huyết chiến, ý niệm duy nhất, đó là sống tiếp, một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng. Một năm tiếp một năm, tàn tạ mặt đất màu đỏ ngòm, rộng lớn cương vực, Tô Viêm rơi nhiệt huyết, chảy xuôi mồ hôi, dáng dấp của hắn máu tanh mà lại dữ tợn. Hắn bị đánh từng đứt đoạn cánh tay, muốn ngăn chém ngang hông đi quá thân thể, từng bị đánh nát nửa đoạn thân thể, bị đánh xuyên quá lồng ngực. Đây là máu cùng lệ thí luyện, nhấp nhô không gì sánh được. Gian nan không gì sánh được, dùng hiểm ác, hắn ở đây chém giết, hắn còn sống sót, ở một cái lại một cái lĩnh vực, lưu lại dấu chân, lại nương theo máu tanh cùng tàn khốc, rộng lớn thế giới rung chuyển, vạn thú hí rít, bôn tập ở tàn tạ trên mặt đất, dẫm đạp mênh mông thi hài nổ tung, cuốn lấy đi ra vô biên khủng bố sát phạt ánh sáng. Quét ngang toàn bộ màu máu loạn địa, nơi này năm tháng dài đằng đẵng yên tĩnh, bởi vì một người đến, bởi vì người này ngày càng mạnh mẽ, bởi vì hắn ngày càng khủng bố, do đó dẫn đến rộng lớn mặt đất màu đỏ ngòm triệt để rối loạn. Gào, đếm không hết hung thú bôn tập ở trên mặt đất, dẫm đạp cương vực run rẩy, rất nhiều hung cầm vượt qua thương vũ, hình thể to lớn. Từ trên trời giáng xuống, đây là vạn thú gia hạp, quần ma loạn vũ vô biên thanh thế, hết thảy đều cuồng bạo, đều tỏa ra thôn phệ Tô Viêm sát khí. Bốn mặt bát hoang, vũ trụ tinh không, trời đang rung, đất đang run, sơn hải đang nổ vang, vạn thú xung kích, hướng về một cái rách nát lãnh địa tấn công tới. Nhưng là thế giới này rung chuyển, mãnh liệt trăm lần. Ngàn lần, một bóng người vượt qua thương khung, thân xác bốc hơi khủng bố ánh sáng, đâm thủng đầy trời phiêu lưu tàn tinh. 5 năm, đưa các ngươi lên đường. Một tiếng phẫn nộ giống to nổ tung, thế giới này không che được Tô Viêm mũi nhọn. Hắn dường như tàn tạ thế giới dựng lên một viên đế tinh. Hào quang vạn trượng, dâng trào chí tôn thiên uy, phảng phất gánh vác lớn lao chí tôn đồ đằng, phóng thích vạn đạo ánh sáng. Oanh, Tô Viêm vung lên một khẩu bản mệnh thần binh, một khẩu màu máu cự phủ cuồng bạo đến mức tận cùng. Cắt rời toàn bộ vòm trời, chém đánh xuống, xé rách bao la đại địa. Đếm không hết sinh linh nổ tung, chống không nổi đòn đánh này. Tô Viêm cùng bản mệnh thần binh hợp làm một thể, đánh ra khủng bố một đòn, thâu tóm 5 năm này huyết chiến sát phạt áo nghĩa, hủy diệt toàn trường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.